Chương 305, thần thâu tổ hợp. Không có quan hệ máu mủ tam bào thai. Nạ dù tổ mình còn đậu đen rau muống qua người khác, bất quá hắn mình đặt tên bản sự cu nở dê đủ nát, hắn chủ yếu thủ hạ, danh tự đều là từ thế giới hổ cả trực tiếp chuyển tới. Akatsuki là phụ trách nạ dù tổ thủ hạ tình báo cùng sát thủ quản lý tổ chức, 10 cái thành viên chủ yếu danh tự cũng là toàn bộ dập khuôn Akatsuki danh hiệu, đã có 10 cái Akatsuki thành viên, hắn đem 9 đại tên vi thu chuyển tới cũng là bình thường sự tình. Nạ dù tổ danh hiệu của mình đương nhiên chính là cụ gia mạ, còn lại còn có 8 người, 8 người này không có cường đại võ lực giá trị, nhưng lại có rất cao địa vị, cũng chính là có quyền. Thiên tài, quyền lực cùng võ lực ba cái này bản thân lì hệ nở la lẫn nhau kết hợp. Muốn thuận lợi thu liễm đại lượng tiền tài liền cần quyền lực cùng võ lực duy trì, mà có tiền tài cùng võ lực trợ giúp, liền có thể thu hoạch được cao hơn quyền lực, mà bồi dưỡng võ lực, mặc kệ là huấn luyện sát thủ, hay là nghiên cứu kiểu mới vũ khí, đều là phi thường đốt tiền, mà có quyền lực, có một ít kiểu mới vũ khí khai phát mới có thể thông qua xét duyệt. Nạ dù tổ tiền cũng không phải trống rông biến ra, hắn cu nở dê rất cố gắng kiếm tiền, vẹt phản ý ạ vương quốc kịch bá tức danh hiệu là sủ cạ cụ, cũng chỉ là nạ dù tổ thủ hạ nắm giữ 8 vị quyền lực người bên trong một cái mà thôi. Nạ dù tổ cùng kịch đến cùng nói thứ gì liền ngay cả mái nẹ phủ gì cổ cũng không biết, bất quá tại hắn dập máy kết điện thoại đằng sau, nhận được giải gần đất sủ kẻ gửi tới ảnh chụp. Chậc chậc chậc, dù sao cũng là cái vương quốc trọng yếu nhất kết sát ta, có loại trình độ này phòng thủ cũng là bình thường, bất quá đáng tiếc, tại lù tỉn ra hỏa kia trước mặt là hoàn toàn không có ích lợi gì. Tại giải gần đất sủ kẻ cùng vị kia mị dạ công chúa gặp mặt sau 8 tiếng, vẹt phản nì ạ vương quốc hoàng gia máy bay rốt cục rời đi vẹt phản nì ạ quốc tế không cảng. Bay về phía nạ dù tổ chỗ Nhật Bản Tokyo. Mà đổi thành một mặt, giải gần đại sủ kẹ từ lâu bắt đầu hắn hành động. Mặc dù là chuyên môn thiết kế hoàng gia chuyên cơ, bất quá nhìn mãi mãi cũng là khó coi như vậy. A giải gần đại sủ kẹ không chút lưu tình đối với vẻ sản ý ạ hoàng gia máy bay khó coi tạo hình đầu đen rau muống một cái, sau đó nhổ ra miệng bên trong tàn thuốc, quay người tiến về vẻ sản ý ạ trọng yếu nhất hoàng gia kho bảo hiểm. Giải gần lão sư giải gần đất sủ kẻ trực tiếp nên ngang đi tiến vào hoàng gia kho bảo hiểm, chẳng những không có lọt vào bất kỳ chặn đường. Cái kia trông coi hoàng gia kho bảo hiểm binh sĩ ngược lại phi thường tôn kính đối với giải gần đất sủ kẻ túi chào. Không cần khẩn trương như vậy, thả lòng điểm. Này giải gần lão sư binh sĩ kia hiển nhiên đối với giải gần đất sủ kẻ phi thường tôn kính, mở ra hoàng gia kho bảo hiểm đại môn, lần này cũng phải phiền phức ngài chỉ huy không có gì. Dễ như trở bàn tay việc nhỏ mà thôi. Giải gần đất sủ kẻ nên ngang đi tiến vào hoàng gia kho bảo hiểm, căn bản liền sẽ không nhận bất kỳ ngăn trở nào. Giải gần lao sư tại hoàng gia kho bảo hiểm nội bộ, ngồi đang giám thị khí bên cạnh binh sĩ đồng dạng 10 phần tôn kính giải gần đất sủ kẻ dáng vẻ. So sánh với lụt tỉn, nạ dù tô, mái nẹ phủ gì cổ những này không phải đạo tặc chính là sát thủ gia hỏa, giải gần đất sủ kẻ xem như tại trên quốc tế thanh danh tốt nhất một cái. Hắn là phương diện quân sự siêu cấp chuyên gia, rất nhiều bộ đội đều sẽ mời hắn đi giảng bài, tại quốc tế quân giới có được rất cao danh dự, từ hai cái này binh sĩ biểu hiện cũng có thể thấy được bọn hắn cùng giải gần tuyệt đối không phải lần đầu tiên gặp mặt, mà lại phi thường tín nhiệm cùng tôn kính giải gần đại sủ kẻ, cho nên mới sẽ bỏ mặc. Hắn đi vào cái này trọng yếu giữ tươi kho. Nói, không cần khẩn trương như vậy. Giải gần đại sủ kẻ lôi kéo cái mũ của mình, nói, mang theo cái kia phiền phức công chúa đi Nhật Bản, cho nên hoàng cung bên này phòng vệ liền giao cho ta. Đúng, công chúa lên ngôi điển lễ vương miện là trong này sao? Đúng vậy à, ngay tại kho bảo hiểm bên trong. Giải gần lao sư ngài muốn nhìn sao? Ai ta có thể nhìn sao? Giải gần đất sủ kẻ ra vẻ kinh ngạc, kỳ thật hắn chính là vì cái này tới. Là giải gần lao sư lời nói đương nhiên có thể. Cái kia ngồi đang giám thị khí trước binh sĩ tựa hồ đối với giải gần đất sủ kẻ tín nhiệm quá mức. Dùng mình vân tay cùng thẻ từ mở khóa an toàn kho đại môn, bên trong tồn phong chính là vẻ sở phạm nì ạ vương quốc trọng yếu nhất bảo vật. Vương chi vương quan đối với một cái quân chủ lập hiến chế quốc gia tới nói, cái này vương miện chẳng khác nào là vương quyền biểu tượng, có chí cao vô thượng địa vị, đơn giản tới nói, tựa như là chúng ta trong lịch sử ngọc tỷ truyền quốc đồng dạng. À, đây chính là cái kia vương miện sao? Lịch đại quốc vương đơ y trùy hệ nở lại, quốc gia này chí bảo. Không sai. Chính là cái này, sau một tháng, mị dạ công chúa kế thừa nữ vương vương vị thời điểm liền sẽ đeo lên cái này đỉnh vương miện. À, thật sự là không tầm thường. A lẻ gần đại sủ kẹ phát ra một tiếng tán thưởng, sau đó đi về phía trước hai bước. Chờ một chút giải gần lão sư, không thể đi qua A yên tâm, ta chỉ là muốn đi gần một điểm nhìn xem, sẽ không là lấy đi. Không phải A, bởi vì lại hướng phía trước lời nói liền sẽ có tia hồng ngoại dò xét trang bị, lại hướng đi về trước một bước lời nói liền sẽ bị giam ở bên trong. Mở ra mật mã ngay cả chúng ta những này phụ trách trông coi người đều không biết ra à, thật sự là tiền tiến á rẻ gần đất sủ kẻ tán thưởng một tiếng, sau đó giống như là thói quen lôi kéo cái mũ của mình, nhưng lại là vụng trộm nhấn xuống đặt ở mình trên mũ nho nhỏ cái nút, khởi động cái kia gần nhất khai phát đi ra kính sắt trong hình. Siêu vi hình máy chụp ảnh. Cô nản kính mắt có thể truy tung, có thể nghe trộm, có thể làm kính viễn vọng, thậm chí là có thể ngăn cản súng ngắn đạn. Còn có tia hồng ngoại nhìn ban đêm dụng cụ công năng, thậm chí càng tăng thêm tia hồng ngoại nóng thành giống màn hình lại thế nào tính. Nạ dù tổ kính sắt trong hình siêu vi hình máy chụp ảnh QNZ tương đối bình thường một điểm. Thứ này có thể cùng đồng dạng kính sắt trong đồng dạng đeo lên, bất quá chỉ có thể quay chụp 10 cái ảnh chụp. Cửa chấp chính là mỗi cái máy chụp ảnh độc lập một cái màu đen cái nút, đập xong ảnh chụp sẽ gửi đi đến thiết lập tốt điện thoại hoặc là trên máy vi tính. Thuộc về duy nhất một lần vận dụng, không thể nạp điện, đập xong 10 cái ảnh chụp liền biến thành phổ thông kính sắt tròng hoàn toàn không cần chỗ. Bất quá, bởi vì bí ẩn tính cơ hồ bằng không hạn lớn, tăng thêm phí tổn phi thường cao, cho nên trước mắt giá bán là 5 rủ hữu hiệu vạn đô la Mỹ một đôi. Ngàn phòng văn phòng, cướp nhà khó phòng, vẹt bán nỉ ạ hoàng gia kho bảo hiểm thiết trí, đã bị giải gần đại sủ kẹ hoàn toàn chuyển cho nạ rủ tổ cùng lũ tin LLL. Nhật Bản Tokyo, khách sạn hoa đảo lấy cây hoa anh đảo là chủ thể, khách sạn trang hoàng, đình viện bố trí, thậm chí còn có tài mướn, đều mang theo rất nặng cây hoa anh đảo sắt thái, tại đem cây hoa anh đảo làm quốc hoa Nhật Bản. Cái này thật đúng là một nhà có thể hấp dẫn vô số người ánh mắt khách sạn, hôm nay nơi này càng là có vô số tân khách, mặc dù cũng không phải là gầy dựng điển lễ, nhưng là hôm nay nơi này lại có một vị khách nhân tôn quý. Vespani ạ vương quốc Mỹ dạ công chúa. Thật là, thật không hiểu rõ gian đang suy nghĩ gì a hôm nay, khó được mặc một thân màu đỏ rực lễ phục dạ hội sở nổ cổ, mặc dù là đoan trang cách ăn mặc, nhưng là nói ra khỏi miệng lời nói lại là hoàn toàn không thuộc nữ, một tay chống nạnh dáng vẻ, hoàn toàn chính là cái đàn bà đánh đá. Khó được có loại này có thế nhìn thấy nhiều như vậy minh tinh cơ hội, gian thế mà đi xem cả dịch so tài. Cái yến hội này thấy thế nào QNZ so cả tranh tài tốt đã quên đi thôi, Sanoko. Nạ dù tô bưng một chén chẳng bệnh, cùng Sanoko trong tay nước trái cây chén đụng một cái, nói, gian cũng là thực tình ưa thích cả liền từ lấy nàng được rồi, dù sao cái kia cả tranh tài cũng kém không nhiều phải kết thúc, hiện tại chạy tới, hẳn là còn kịp. Lao sư, ngươi cũng quá sùng ái gian đi. Sanoko mắt trợn trắng lên. Nạ dù tô cúi đầu xuống. Dùng chóp mũi cọ sát sờ nổ cổ cái mũi, sau đó hôn lấy một cái môi của nàng, nói, ngươi nhất không có tư cách nói loại lời này đi, ta không phải cu nở dê vô cùng thương ngươi sao. Sờ nổ cổ khả ái cau mũi một cái, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên vô số vui sướng, uống một ngụm nước trái cây, nói, đúng rồi, ạ cô đâu ấy, trong đó đâu? Trả lời sờ nổ cổ vấn đề người là mãi nẹ phụ gì cổ, sờ nổ cổ thuận tay nàng chỉ phương hướng xem xét. Lập tức đã tìm được mặc màu xanh biếc tiểu lễ phục ca ảo cổ, thấy được nàng cử động, lập tức khỏe miệng cùng rút. Nàng đã ăn xong một hồi. Nạ dù tổ vì ạ cổ hành vi làm ra giải thích, từ đến nơi này nàng vẫn tại ăn cái gì, cái yến hội này rất không tệ, đối với ạ cổ tới nói là thức ăn rất không tệ, cho nên nàng đến nơi này liền theo tới thiên đường đồng dạng, đã ăn xong đã nửa ngày. Thật sự là hâm mộ ạ cổ cái kia ăn không mập thân thể à, sờ nổ cổ cúi đầu. Không chút nào xấu hổ nhéo nhéo bụng của mình, rõ ràng là bằng phẳng bụng dưới, nhưng là sờ nổ cổ chính là cảm giác có thật nhiều thịt thừa, phát ra cùng vô số nữ nhân đồng dạng phiền não. Ta ngược lại tờ hờ ớ tờ ra muốn khống chế thể trọng. Bất quá ạ cổ mặc dù ăn không mập, nhưng là mặt trước cái kia đằng sau thoạt nhìn không có khác biệt thân thể ngươi thật hâm mộ sao ngạch đó còn là được rồi. Lúc đầu chính chui tại một đống đồ ăn ở trong đơn tế bào đột nhiên cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên. Nhìn xem bên kia vô luận như thế nào QNZ không gọi được người thành thật một nam hai nữ, miệng bên trong y lìa nguyên tràn đầy mỹ vị đồ ăn, cái nha đầu này hoàn toàn không có phải chú ý hình tượng ý nghĩ, chính là nhìn xem ba người kia. các ngươi có phải hay không đang nói ta nói xấu ạ? Cổ cái kia mang theo chất vấn đáng yêu thần sắc, tăng thêm miệng bên trong nhồi vào đồ ăn, để gương mặt của nàng hoàn toàn phồng lên, lúc nói chuyện khẽ động, đơn giản tựa như là miệng bên trong chất đầy quả thông sóc con đồng dạng đáng yêu. Nạ dù tổ cố nén nụ cười của mình, nói, không có gì, ngươi tiếp tục. Ả cậu nghi ngờ nhìn nạ dù tổ một chút, hay là tiếp tục vùi đầu vào cùng thức ăn chiến tranh ở trong. Ngươi ngẩn người sao? Vì lần này hiến hội chuyên môn chống ra một cái phòng tổng thống bên trong, truyền đến tiểu công chúa quát mắng, hiện tại loại này trước mắt mở cái gì hiến hội ta sẽ bị người giết chết ta hiểu được. Thật ba tức có thể là kính liệu toan đánh nhiều nguyên nhân, trên mặt vẫn là không có bất kỳ biểu lộ gì, ánh mắt cũng giống vậy không có biến hóa, phần này siêu việt nhân loại tỉnh táo, cũng là lúc trước nạ dù tổ sẽ nhìn chúng hắn lý do. Như vậy thì để mẫu thân của ngài tổ chức cái hiến hội này kết thúc, để mang phiền muộn cùng thất vọng Nhật Bản khách nhân cái gì cũng không nói trở về tốt. Ồn ào quá ta đã biết, ta sẽ đi, được rồi. Kịch bá tước bình tĩnh nhìn mình đồng hồ, nói, thời gian sắp đến, các ngươi hai cái phục thị công chúa thay quần áo. Một mặt khó chịu mỹ giả công chúa, tại kịch bá tước cùng đi phía dưới, xuất hiện ở đã sớm chuẩn bị xong chỗ khách quý ngồi, mà nhìn thấy cái kia công chúa dáng vẻ, mò gì cổ gọ rồ, cô nạn. Sở nổ cổ cùng ạ cổ tất cả đều giật mình, liền xem như đã sớm gặp qua hình của nàng nạ rủ tổ cùng mái nẹ phủ gì cổ cũng không thể không cảm thán trên đời này làm sao có như vậy giống nhau người. Ta bây giờ mới biết, nguyên lai gian là tam bảo thai A.